Trường sinh giới, chương 579, Thạch Trung Đế hắn ca. Góc truyện audio.com, người đăng, boss sai dương tinh nong rực cực kỳ, nhiệt độ không thể tưởng tượng, bất kỳ tinh kim tiến vào cũng có thể lập hoa thanh tinh khi chỉ có cường giả cấp bậc tổ thần không bị ảnh hưởng. Đầu tiên là một cỗ màu đen thi vụ từ trên mặt đất manh mong nhảy vào thai dương tinh, sau đó lại có một đoa to bằng cái thất thạch liên hoa ở cái kia cây thông thiên kim mộc dưới tỏa ra thiên giới hai đại ba chủ đồng thời hiển hoa ra dấu ấn. Chu vi, hết thảy tu sĩ đều trong lòng mang sự kiêng kỵ, nhanh chóng đa rời xa nơi đó, không muốn tiếp cận thi vụ cung thạch liên, như tranh rắn rết. Này con làm sao tranh, hai đại ba chủ đều hiện than, người bên ngoài e sợ căn bản không có cơ hội. Thế gian tất cả thanh vật đều là người có đức chiếm lấy, không lấy hung cuồng cung cung man lực luận người. Đoạt được, trình đang lúc này, một cái co sút thanh âm khan khan liền như vậy đột một vang lên. Khi nay hai đạo cường giả dấu ấn nói ra nếu như vậy, thật có thể nói là gan to bằng trời, chuyện này quả thật thỏ tinh lao chan sống rồi. Người nói chuyện một cái bề ngoài xấu si lao giả, bề ngoài xem ra có thể con 50, 60 tuổi, vức người nhỏ gầy, có suốt chu chu văn nét mặt da nua cũng kho cằn, dai nhỏ như một cái hai bia ngắm giống như vậy, dưới ham giữ lại một đống rau đờ, hơi loan kiều, liền dung mạo ma nói, quả thực lại như là một con lao sơn dương. Người này chết chắc rồi. Đây là tất cả mọi người nhìn về phía hắn thi lộ ra vẻ mặt quả thực lại như là ở liếc si giống như vậy, đam nói chuyện như vậy đầu óc nhất định có vấn đề. Cùng hắn dắt tay nhau mà đến một tên nữ tinh tổ thần, nhanh chóng lui về phía sau vài bước cùng hắn keo. Dài khoảng cách chỉ lo dẫn lửa thiêu than, ta nói nữ bồ tét nữ thi chủ, nay không phải ngươi ở trên đường nói với ta sao, hiện tại làm sao lui về phía sau. Cái này kho cằn tiểu lao đầu, dưới ham rau đờ một kiều, hạt con ngươi mau vang chan đầy không do nhìn chằm chằm vị kia lui về sau nữ tổ thần. Thực sự là đủ đần độn cũng đủ khi thế, người như vậy cũng có thể trở thành tổ thần. Chu vi rơi mất cằm rơi đầy đất mọi người chan đầy không do thật không biết hắn là tu luyện như thế nào đến cảnh giới tổ thần. Nhưng nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, nay hai đại cường giả hiển hoa ra dấu ấn sau, cũng không hề làm ra bất kỳ cử động thi vụ ngưng tụ thanh một bộ mau đen thi ảnh, lẳng lặng đứng ở nơi đó, mà thạch liên hoa cũng không nhúc nhích dường như đa rắn điêu khắc căn bản không có hướng về tiểu lao đầu ra tay ý tứ. Hai đại, ba chủ quả nhiên không phải người thường vậy, từ lao có thể nhìn xuống các thần, đây là tất cả mọi người ý nghĩ, cho rằng thạch thi cung liên vương căn bản không nhìn hắn, đem cho rằng là không khi. Đang lúc này, cái kia cây nuôi cao độ lớn, có tới cao vạn trượng mau vang cự mộc ao ao ao vang vọng, khắp cây canh la run len liên tục lập loe ra từng đạo kim quang. Mà mau vang cự mộc trên, những kia tổ phượng hoang huyệt cũng theo tỏa ra ánh sáng lung linh, có vẻ phi thường thần bi cung xinh đẹp, chu vi phượng hoang thần điều cung chu tước qua lại xoay quanh hy dai, lanh lảnh ma lại xa xưa. Một cái uy nghiêm trung niên nữ tử am thanh từ cái kia thông thiên mau vang cự mộc chen truyền xuống rồi, nói, liên vương cung thạch thi ra lam tứ ta không thể viễn nganh. Các cường giả giật minh, đây nhất định là phượng hoang lao tổ truyền thuyết nàng bế quan vo tận năm thang, không muốn hong. Này đưa nàng đều thức tỉnh, cái kia cây mau vang cự mộc phía dưới, to bằng cái thất thạch liên hoa truyền ra am thanh, nói, phượng hoang thanh mẫu không cần khát khi ta chỉ là đến đây nhìn qua, vừa mới vị kia tu sĩ nói có lý thế gian tất cả thanh vật đều là người có đức chiếm lấy, bản vương chỉ muốn đến cung trinh là cỡ nào nghịch thiên bảo vật xuất thế. Kha kha, tập hợp tham gia cho vui ma thôi, bảo vật người có đức chiếm lấy. Thi vụ ngưng tụ thanh thạch thi cũng ngoài cười nhưng trong không cười, làm sao nghe đều cảm ghi ác am khi am u, như là một cái tuyệt thế AC quỷ ở thổi am phong, khiến người ta cảm thấy trong xương đều đang bốc lên khi lạnh. Tất cả mọi người cũng không muốn rắt đi, bảo vật chọn lựa ai, cái kia chính là của người đó. Rất nhiều người vốn là cũng đã bắt đầu sinh ý lui thế nhưng giờ khắc này nghe được thạch thi nói như vậy tất. Cả đều không đam manh động, không biết nay cung tồn tại với thế gian lao thi đến cung có ý gì. Phượng Hoàng Thanh mẫu thai dương tinh cung đến cung ở nơi nào cho chúng ta chỉ điểm điều minh lộ đi. Đang lúc này cái kia kho cằn tiểu lao đầu tay vốt sau đờ, ngưỡng vọng thông thiên hỏi như thế nói. Thực sự là điếc không sợ sung, hết thảy tu sĩ đều cảm ghi ác hắn có thể sống đến hiện tại là cái kỳ tích. Trước đây thai dương tinh cung ở nơi nào ta không biết tự mình đi tới thai dương tinh bên trong chưa từng có phát hiện qua. Tự mình ở nơi nay địa, gieo xuống nay cây thần mộc sau, đa xem nay mộc mệnh danh la tan thai dương tinh cung. Nghe được Phượng Hoàng Thanh mẫu như vậy đẹp, không ít tu sĩ cũng không khỏi đánh ra nay trụ con như đúc bằng vang dòng thần mộc do ra thần thức siêu tầm. Cái kia tông chiến bảo nghịch thiên sẽ không phải thật sự ở đây kim mộc bên trong chứ. co người, nhẹ giọng nói nhỏ, ta có thể rất phụ trách nói cho các ngươi tuyệt đối không thể ta ở đây tu luyện mấy trăm ngàn năm, đối với nay cai kim mộc tình huống hiểu rõ nhất. Phượng Hoàng Thanh Mẫu sang tỏ phủ quyết cai kia một suy đoan, nói truyền thuyết thai dương tinh bên trong năm đo xác thực ở một vị vương giả thế nhưng lúc ta tới cũng đa vẫn lạc nhiều năm, qua nhiều năm như vậy đều không có phát hiện bất kỳ di tích ta suy đoan toa kia chan trinh thai dương tinh cung hẳn là ở vào đong tin bên trong thiếu hụt người có thực lực mở ra. Cũng hay là con chưa tới lần thứ hai mở cám thời kỳ. Không sai, ta biết người kia kha kha. Thạch Thi Du cho La Trinh thường tiếu, cũng khiến người ta cảm thấy sờn cả tóc gai, lưng mạo khi lạnh, nói, người kia năm đo sắp thực trụ thai dương tinh bên trong, khi đó có thể nói bể nghĩa thiên hạ, nhìn xuống các thần, nhưng đang tiếc quay đầu lại. Trung Quy La chết đi, cái này Lao Thi Công tồn tại với thế gian, ngàn tỷ năm trước Trinh La Đa La bất thế cao thủ, sống đến hiện tại cùng thời đại người hầu như đều chết hết. Nói theo một ý nghĩa nào đó, sống lâu dài cũng là một loại vô địch tư bản, thực lực tổng hội chậm dai trở nên mạnh mẽ. Có thể nói, không ít cai thế địch thủ đều là bị hắn lấy thời gian miễn cưỡng ma tử, mới có hôm nay vô thượng địa vị. Bị Thạch Thi đều đánh ra như thế người, tại quá khứ khẳng định đung rồi nhan vật không tầm thường, tuyệt đối là vô địch Thạch Nhan Vương giả. Năm xưa ta con xa không có bây giờ thanh tựu, đa từng rất xa quan sát qua thai dương tinh bên trong quả thật có một toa thần cung. Đây là Liên Vương dấu ấn cũng mở miệng nói, đáng tiếc từ khi người vương giả kia vẫn lạc sau thai dương tinh cung cũng theo biến mất rồi. Bất qua kế hoạch hạ, xuống toa kia tinh cung cũng nên đến một lần nữa mở ra thang ngay. Đang lúc này có tu sĩ kinh ho, nói, ngũ hành linh bảo phong ra đèm lành, ở chỉ dẫn hướng về thai dương tinh nơi sau xa. Kim, mộc thủy, hỏa thổ ngũ hành linh bảo, đa hợp nhất ngừng tụ thanh cai năm mau ngôi sao, giờ khắp này tỏa ra thúc từng đạo ánh sáng, bắn về phía một cai nào đo phương vị. Vậy con các loại, chờ, ban sao, đi chứ, người có đức chiếm lấy. Kho cằn tiểu lao đầu cai thứ nhất nhằm phía đi vào. Người thực sự La Chan sống rồi, tất cả mọi người đều đa sớm đem hắn coi như người chết đến xem. Thạch liên hoa quang ảnh loe len, chớp mắt biến mất không còn tăm hơi, cũng trong lúc đo một trận khói đen bốc lên, Thạch Thi cũng nhằm phía thai dương tinh nơi sau xa. Các cường giả ở phía sau theo sát không nghỉ, không đam vượt qua hai đại ba chủ thế nhưng lẫn nhau nhưng không cam. Long Lạc Hậu, Tiêu Thần lẫn trong đam người cũng theo bay tới đằng trước. Nóng rực nhiệt độ, để không ít người dưới chan, liệt diễm hừng hực ở thần lực chấn động dưới, chu vi đại hỏa ngập trời. Ngũ hành linh bảo chỉ phương hướng, Trinh La thai dương tinh hạch tam, càng hướng về tinh hạch đi tới, càng ngày càng nong rực co sút tổ thần hơi một không chú ý, chen người phụ tung liền bắt đầu chay rừng rực. Tiêu thần cảm ghi áp được từng trận nong rực thiên giới quả thực không giống người thường, không chỉ có đại địa dị thường kiên cố có thể chịu đựng cường giả cấp bậc tổ thần đại chiến, mà lại liền ngay cả thai dương tinh cũng so với hạ giới khủng bố hơn, ẩn chứa sức mạnh vô cùng vô tận. Phải biết hạ giới thai dương tinh tổ thần là có thể tùy ý luyện hoa cung đanh nát. Có thể nói, thiên giới là chuyên vi cường giả cấp bậc tổ thần. Sinh ra thế giới san khấu, bằng không thì làm sao có khả năng bao dung đến từ vạn giới người mạnh nhất đây. Này thai dương tinh hạch tam ta cũng từng đi qua, năm đó cũng không hề phát hiện qua dị thường, tinh cung căng nấp trong nơi đó ta ngay xưa làm sao có phát hiện. Tên kia điếc không sợ sung tiểu lao đầu như vậy tự nói. Tất cả mọi người không nhìn hắn, nhanh trong phong về phía trước, bất qua bọn hắn cũng không hề tiến vào thai dương tinh hạch tam, bởi vì ngũ hành linh bảo chỉ phương hướng có cải biến. Hừm, sẽ di động thai dương tinh cung. Xoạt xoạt xoạt tất cả mọi người tổ thần lần thứ hai rời đi phương hướng, như lưu quang tự chớp giật phía trước bất tử chim phượng hoang hy dai, từng cây mau vang cây cối tụ tập thanh rừng hải cang la hỏa tinh cây ngo đồng, nơi này cang la phượng hoang tộc nghĩa địa. Bảo vệ ở đây mười mấy con bất tử phượng hoang, liền. Muốn ngăn mọi người thế nhưng Phượng Hoàng Thanh Mẫu vội vang truyền am quát lui chung no, cho mọi người tranh ra con đường, mặc cho các cường giả xuyên qua. Phượng Hoàng tộc bất đắc dĩ mà thôi, chiến bảo nghịch thiên đem ba chủ thiên giới đều rước lấy, nếu như ngăn có thể sẽ đưa tới diệt tộc đại hỏa. Phượng Hoàng tộc cũng thật là sẽ chọn phong thủy bảo địa mai tang cốt. Kho cằn tiểu lao đầu không biết là thật hồn vẫn là ở giả ngu, lại ở trường hợp này nói ra lời ấy, nói, đây là Thạch Nhan Vương giả tinh công vị chi a, vào đúng lúc này, ngũ hành linh bảo hao quang choi lọi thẳng tắp chỉ dẫn trước nghĩa địa phía trước cai kia mảnh manh mong vo ngần hỏa tinh ngo đồng thần thụ lam. Trong tiếng ầm ầm, phía trước ngo đồng thần mộc vung rừng nuôi, như là xảy ra địa chấn giống như vậy, nứt tốt ra từng đạo vết nứt không gian, không ít hỏa. Tinh ngo đồng vụt len từ mặt đất bị ném phương xa. Ở mảnh này nong rực cực kỳ thần thụ trong rừng, một cai dạn nứt không gian chậm rãi xuất hiện, cổ lao cung điện hỉ ra một điểm nhỏ của tảng băng chim, thần quang từ dạn nứt không gian phun ra ma ra. Ầm ầm anh, không gian rung động kịch liệt, một mảnh cổ lao thần cung rốt cục triệt để tai hiện ra, hết thảy cung điện đều nối liền cùng nhau, tràn phong hào quang kỳ dị, hình thành một mảnh lao không thể gây màn ánh sáng, bảo vệ mảnh này tinh cung. Chỉ có ở giữa đạo kia cự cung, môn hộ mở rộng, đối ngoại mở ra, không có màn ánh sáng ngăn cản. Thạch thi cung thạch liên hoa đồng thời đến mảnh này phủ đầy bụi vo tận năm thang tinh cung trước. Thạch thi đứng chắp tay, ngong nhìn băng bạc tinh cung, gật gật đầu, hơi xúc động, nói, quả nhiên là hắn lưu lại, y như ngay đó, dù cho chết đi cũng như vậy hao khi. Đối ngoại mở rộng cửa lớn, mặc người song vào, nói xong cao đo, màu đen thi vụ phun trào, hắn cái thứ nhất vọt vào trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Cùng lúc đó thạch liên hoa dấu ấn cũng biết mất khỏi chỗ cũ. Cái khắc tổ thần vội vang theo vào, có mấy người không muốn từ cửa lớn tiến vào, muốn mạnh mẽ đánh vỡ màn ánh sáng, từ cái khắc phương vị tiến vào mảnh này tinh cung. Đang lúc này, Phượng Hoàng Thanh Mẫu uy nghiêm am thanh truyền đến, nói, không muốn vọng tưởng đánh nát cầm cố, lấy hai đại vương giả thực lực, đều không có làm ra chọn lựa như vậy, ngươi cho rằng các ngươi làm đến sao? Năm đó vị kia vò địch thạch nhan vương giả, làm việc trinh la như vậy, nếu là không đi hắn lưu lại con đường, đến thời điểm hủy diệt e sợ không chỉ có là kẻ tự tiện xong vào, cũng đem bao quát nơi đây, thậm chí thiên giới đều muốn bởi vậy chịu ảnh hưởng. Ta là quyết không thể chịu đựng bất luận người nào hủy diệt thai dương tinh linh, hết thảy cường giả cũng không đam ở vọng động, mỗi người đều tuy mọi người có trinh minh chủ trương, nhưng vào đúng lúc này nhưng không được không muốn can nhắc kết minh. Nếu tòa này tinh cung phức tạp như thế khó lường, mà lại hai đại ba chủ không lại với mọi người đồng hành, nay liền mang ý nghĩa mỗi người đều còn có cơ hội, đơn độc hành động khẳng định không ổn, nói không chắc sau khi tiến vào sẽ có người am thi sát thủ. Bất qua ngăn ngắn trong chốc lát mười mấy tên tu sĩ liền nhanh trong lựa chọn thông hành giả, bình thường đều là thường ngay co giao tinh người đi đến cung một chỗ. Còn có là vốn là dắt tay nhau mà đến đồng nhất thế lực tu sĩ, nói thí dụ như dị phai, bọn họ tổng cộng tới 6 tên cường giả, đều siêu cấp tổ thần, có thể tưởng tượng được cỡ nào. Coi trọng này trong chiến bảo nghịch thiên, đương nhiên, này cũng không phải tới thai dương tinh tham bảo toàn bộ tu sĩ, còn có rất nhiều người ở trên đường, hay là còn có thể có càng mạnh mẽ hơn người, thậm chí ba chủ thiên giới xuất hiện cũng khó nói. Hừ, đang lúc này, dị phai cái kia 6 tên bột sĩ một trận cười gần, lạnh lẽo am trầm quét mắt cách đó không xa mấy người. Đối diện có bón người lạnh lùng đối lập, không có ai bất kỳ biểu lộ gì, nhìn ra được cũng đều là cường giả. Cửu cho phai các ngươi tới đều là người già yếu bệnh tật, nhất định phải cẩn thận, bằng không thi sau khi tiến vào, khả năng vĩnh viễn đi không ra. Dị phai ở trong một người trung niên tu sĩ, lạnh lẽo nhìn 4 người kia, hắn tóc trắng phơ như mau, xem ra cao tham kho giò, quả thật một cái thực lực không cách nào suy đoán bất thế cao thủ. Lời nói tương tự, đưa cho các ngươi cẩn, thận không muốn vui qua hoa buồn, cửu trao phai bón ten tu sĩ không mặn không nhạt đáp lại. Được trong chúng ta thấy, tóc trắng như tuyết tu sĩ cùng với những cái khắc năm ten dị phai cường giả anh sang loe len, vọt vào phía trước tinh cung bên trong. Những người khác cũng lục tục tiến vào. Sau đó cửu trao cai kia bón ten tu sĩ cũng biến mất ở tại chỗ, song vào. Tiêu thần một trận hoảng sợ, dị phai tới cường giả để hắn khiếp đảm ten kia tóc bạc tu sĩ tu vi hắn nhất thời nhìn không thấu, mà đang sợ hơn chính là ở trong có một người tựa hồ so với cai kia tóc bạc tu sĩ căng đem để hắn cảm giác hai hung khiếp vía, nay hoàn toàn là một loại trực giác cung bản năng cảm ứng. Đến cuối cùng, hiện trường chỉ còn dư lại tiêu thần dung cập ten kia kho cằn tiểu lao đầu, những người khác đều đa đi vào giải phong tinh cung bên trong. Càng không người nào nguyện ý công lao nhan ra ta, đồng hành các ngươi đều cai gì ánh mắt a, lớn như vậy đại cao thủ không có thấy sao. Thực sự là thất bại, tiểu lao đầu phi thường tự yêu minh cuối cùng lắc lắc đầu. Tiêu thần rất không nói gì, nghĩ thầm chỉ bằng lao nhan ra ngươi như vậy đần độn ai đang công ngươi đồng hành, vạn nhất lại bóc len cai gì kinh thế hai tục lời nói, nhã phiên thạch thi công liên vương dấu ấn, người khác đều muốn với ngươi đồng thời ngã xuống. Tiêu thần không muốn chi hoan cũng đi vào trong. Hết cách rồi, ta liền cố hết sức mang rừng một cai choi buộc cùng nhau lên đường đi. Tiểu lao đầu lốt sau đờ, ngửa đầu thở dài. Tiêu thần hướng về đằng sau phía bên trai nhìn một chút, giờ khắc này chu vi từ lao không có những người khác lao này do giang nhằm vào hắn nói sao. Lao nhan ra ngay tự lo lấy, trinh minh lên đường thôi. Hắn xác thực không thế nào muốn cùng này con lao rừng một dương đi. Chung với nhau, người trẻ tuổi ngươi thực sự là không biết phân biệt giống ta như thế sự tồn tại vô địch ngươi đi đâu đi tìm, đi một suốt đi ta mang ngươi cung song này tinh cung, nếu như đạt được chiến bảo nghịch thiên ta mượn trước ngươi chơi mấy năm. Nói tới chỗ này, hắn một bước liền đến tiêu thần phụ cận, khỏi bay giải keo tay của hắn, liền hướng bên trong đi, nói, chỉ bằng ngươi thần thức chưa đạt cảnh giới tổ thần, đi vào không có ta cai này cao thủ cai thế che chở, không phải thuần tuy thiêu than lao đầu vào lửa sao. Tiêu thần tương đương chù không nói gì, này con lao sơn dương cũng thật là không khát khi, như vậy như quen thuộc, hắn trong lúc nhất thời cũng thật là không cách nào vung thốt khỏi. Đi vào những kia đều là cải trắng, chan trinh cường giả đều ở phía sau AP trận, nói thí dụ như ta đi. Vừa đi cai nay lao sơn dương một bên thi thầm, lao nhan, già ngươi thật sự coi trinh minh là thạch trung đế, tiêu thần quăng mấy lần tay, đều không có thoát khỏi hắn, không nhịn được nói như vậy. Nếu như ngươi tinh nguyện, có thể mang ta xem là thạch trung đế. Đương nhiên, nếu như ngươi cảm thấy không đủ để biểu hiện thực lực ta, có thể xưng ho ta vì là thạch trung đế hắn ca. Thạch trung đế hắn ca. Người lao nhan cũng thật la mạnh mồm, cẩn thận bị thiên lôi đánh, thạch trung đế giang lam tuyệt diệt ngươi. Đang khi nói chuyện, hai người đã đi vào tinh cung bên trong, cổ lao cung điện khi thế bang bạc liên minh không dứt như la một mảnh cung điện hải dương. Hừm, đi ra ngoài không xa tiêu thần nhất thời như may, phía trước một bộ thi thể cắm vào nửa đoạn mau gai, thần thức từ lao tuyệt diệt trinh la cửu cho phai tổ thần. Tử trạng phi thường thảm, hình thể đen thui, nửa đoạn mau gai nuốt chửng linh thức cang là. Ăn mòn than thể của hắn. Một hồi khốc liệt tranh đấu đa không thể phòng ngừa, cách chương.